Chương 463, lỡ mất dịp tốt. Phiền thoái, đích thật là phiền thoái lúc trước, Uchiha Nguyệt cùng những cái này tình nhận thôn nỉ dạ giao thủ thời điểm. Những cái này tình nhận thôn nỉ dạ cơ bản đều là từng người tự chiến, không có cùng nhau sử dụng khổng tức diệu pháp tới tiến công Uchiha Nguyệt. Kinh điển tiểu vong thế nhưng, làm đệ tam tinh ảnh hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, những cái này tình nhận thôn nỉ dạ thật giống như có chủ kiến giống nhau. Trong nháy mắt đồng thời thả ra khổng tức diệu pháp, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt vây ở nhạt tử sắc trả cờ dạ hình thành lá chắn trong. Hơn nữa, cũng trong lúc đó bên trong, thực lực cường hãn đệ tam tinh ảnh, càng là ở hai tay kết ấn, chuẩn bị phóng ra khổng tức diệu pháp tiến công. Như vậy tình huống bên dưới, suy yếu trong Uchiha Nguyệt muốn tránh né những cái này tình nhận thôn nì dạ, hay hoặc là đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp. Cơ hồ là không có nửa điểm có thể ngay sau đó là có thể chứng kiến đệ tam tinh ảnh kết ấn hoàn tất, ngưng tụ thể bên trong nhạt màu tím trạ cờ dạ, trực tiếp phóng ra khổng tức diệu pháp buôn tập đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt khổng tức diệu pháp khổng tức chợt hiện siêu làm đệ tam tinh ảnh ngưng tụ tốt trong cơ thể cái kia nhạt tử sắc. Trạ cờ dạ thời điểm, đệ tam tinh ảnh hối tụ thể bên trong những cái này nhạt tử sắc trạ cờ dạ, triển khai trạ cờ dạ hình thái biến hóa. Lại để những cái này nhạt tử sắc trả cờ dạ biến thành khổng tức răng rớp. Chật, con kia từ nhạt tử sắc trả cờ dạ hình thành khổng tức, liền triển khai sau lưng cánh chim, lợi dụng cái kia nhạt tử sắc trả cờ dạ ngưng tụ mà thành sắc bén lông vũ, lần lượt công kích phía trước Uchiha Nguyệt. Mà Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp về sau, tiếp lấy liền khiến cho dùng trụ cột toái bước bắt đầu né tránh. Nhưng là... Tại nơi chút tinh nhận thôn nhị dạ khổng tức diệu pháp giới, Uchiha Nguyệt có thể tránh né không gian thật sự là quá ít. Cho nên, mắt thấy cùng với chính mình không cách nào tránh né đệ tam tinh ảnh thi phóng khổng tức diệu pháp thời điểm, Uchiha Nguyệt phi thường cơ trí sử dụng Suno, tránh thoát đệ tam tinh ảnh tiến công. Nhưng mà, hiện nay Uchiha Nguyệt có thể sử dụng bao nhiêu lần Suno phải biết, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng, cũng đều không nhiều lắm ai cho nên. Làm Uchiha Nguyệt ở vạn bất đắc di phía dưới, sử dụng sủ nổ tránh thoát đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp về sau, Uchiha Nguyệt tìm thoát khốn ra phương pháp. Bất quá, những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ cùng nhau sử dụng khổng tức diệu pháp thời điểm, cư nhiên lệnh sở hữu tử đồng cùng xạ dị gẳng lượng trùng thiên lý thần khí Uchiha Nguyệt, tìm khắp tìm không được bọn họ ở phóng ra khổng tức diệu pháp kẽ hở. Chỉ là, đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng. Phối hợp xạ gì gẳng cặn kẽ thiên lý quá những cái này tình nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp về sau. Uchiha Nguyệt chợt phát hiện, những cái này tình nhận thôn nỉ dạ cùng nhau sử dụng khổng tức diệu pháp thời điểm, hơi chút có vẻ hơi cổ quái kỳ quái. Nếu là những cái này tình nhận thôn nỉ dạ, ngay từ đầu là có thể như vậy liên hợp sử dụng khổng tức diệu pháp, cái kia bọn họ vì sao không đồng nhất bắt đầu cứ như vậy hạn chế lại hành động. Của ta đâu miễn là những cái này tình nhận thôn nỉ dạ có thể liên hợp đến cùng nhau, ta liền hoàn toàn không có tàn sát những cái này tình nhận thôn nỉ dạ cơ hội. Cứ như vậy, tình nhận thôn thương vong há lại không phải có thể giảm thiểu rất nhiều nhưng là, những cái này tình nhận thôn nỉ dạ, chỉ có tại nơi hay là đệ tam tinh ảnh hiện thân thời điểm, khả năng liên hợp sử dụng khổng tức diệu pháp. Hơn nữa, bọn họ sử dụng khổng tức diệu pháp, cư nhiên làm cho một loại phi thường không liên tiếp cảm giác. Chẳng lẽ trong lòng yên lặng suy nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi tế mị bắt đầu hai mắt, tiếp lấy ánh mắt liền rơi vào đệ tam tinh ảnh trên người. Không thể nghi ngờ, lúc này Uchiha Nguyệt đã đoán được cái gì, chỉ là hắn còn không có chứng thực mà thôi. Còn như Uchiha Nguyệt đoán được sự tình, chính là những cái này tình nhận thôn nhị giả muốn liên hợp sử dụng khổng tức diệu pháp, khả năng cần đệ tam tinh ảnh trợ giúp mới có thể. Dù sao... Những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ tuy là đều là sử dụng tinh tu luyện, trả cờ dạ cơ bản cũng có thể dung hợp một chỗ, nhưng là phải nhiều như vậy tinh nhận thôn nỉ dạ cùng nhau sử dụng khổng tức diệu pháp, vẫn là cần nhất định ăn ý, cùng thời gian dài tu luyện. Cũng chỉ có tinh nhận thôn nhất ưu việt đệ tam tinh ảnh, có thể sâu chuỗi nhiều như vậy tinh nhận thôn nỉ dạ trả cờ dạ, để những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ đang không có ăn ý tình huống bên dưới, liên hợp sử dụng ra khổng tức diệu pháp tới. Mà khi Uchiha Nguyệt trong lòng có suy đoán như vậy về sau, Uchiha Nguyệt thì biết rõ, chính mình muốn thoát khốn ra then chốt, liền ở chỗ phía trước đệ tam tinh ảnh. Một giây kế tiếp tự Uchiha Nguyệt trong con ngươi liền hiện lên vẻ hàn quang, tiếp lấy thân ảnh của hắn liền gần người đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt. Giờ này khắc này, coi như ủ chỉ hạ nguyệt không có phá vỡ để tam tinh ảnh thi phóng khổng tức diệu pháp lòng tin, nhưng ủ chỉ hạ nguyệt vẫn muốn khiêu chiến một cái để tam tinh ảnh uy nghiêm. Bởi vì, ủ chỉ hạ nguyệt nếu là không có thể thành công hạn chế lại để tam tinh ảnh, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt sẽ chết ở nơi này đàn tinh nhận thôn nì dạ trong tay. Cùng với chờ ở nơi đó chết, chẳng tìm đệ tam tinh ảnh liều mạng xuống. Hiện tại, Uchiha Nguyệt liền ôm tử chiến quyết tâm, cùng trước mặt đệ tam tinh ảnh đối chiến đến cùng một chỗ. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi hắn cùng đệ tam tinh ảnh chiến đấu đến cùng nhau thời điểm, hai con mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Cái loại cảm giác này giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, để Uchiha Nguyệt đều hơi chút cảm giác có chút vô cùng kinh ngạc. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt tỉ mỉ thể nghiệm cái loại cảm giác này thời điểm, hắn sử dụng tử đồng lại có thể thiên lý đến, chính mình trong hai con ngươi ba miếng hắc sắc câu ngọc, đang không ngừng xoay tròn. Đón lấy, đợi cho Uchiha Nguyệt phát hiện mình trong hai con ngươi dị trạng lúc, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là suy đoán ra, hai con mắt của chính mình vì sao có cái loại này cảm giác khác thường. Bên ngoài nguyên nhân chính là, Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng, rốt cuộc phải có đột phá mới tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng trên đột phá, chính là Uchiha bộ tộc trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Miễn là ta có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, đừng nói là đệ tam tinh ảnh, coi như là cái khác nhận thôn ảnh ở trước mặt ta, ta cũng có lòng tin thoát khốn đi ra ngoài hiện tại, còn chờ mong ta có thể thành công mở mắt cảm giác mình chỉ thiếu chút nữa là có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Uchiha Nguyệt ở cùng trước mặt đệ tam tinh ảnh đối chiến thời điểm, có vẻ càng thêm liều mạng đứng lên. Chỉ là, làm đệ tam tinh ảnh cảm giác được Uchiha Nguyệt đang liều mạng thời điểm, đệ tam tinh ảnh trong lòng cũng xuất hiện có chút ít khác thường ý tưởng. Không thể nghi ngờ, đệ tam tinh ảnh nếu có thể từ Uchiha Nguyệt trong tay đoạt lại tinh, cái kia đệ tam tinh ảnh ở tinh nhận thôn địa vị là có thể trở nên càng thêm vững chắc. Nhưng là, giả như đệ tam tinh ảnh cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu thời điểm, người bị trọng thương nói, vậy hắn coi như thực sự đoạt lại tinh, sợ rằng cũng phải cùng tinh ảnh vị trí vô duyên. Dù sao, giống như tinh nhận thôn như vậy tiểu nhận thôn, tuyển chọn thủ lãnh tôn chỉ chính là chỉ nhìn thực lực. Nếu là không có thực lực nhất định, cái kia đệ tam tinh ảnh chỉ có thoái vị phân nhi. Cho nên, làm đệ tam tinh ảnh chứng kiến Uchiha Nguyệt chuẩn bị liều mạng thời điểm, đệ tam tinh ảnh sợ mình thụ thương, liền cùng trước mặt Uchiha Nguyệt chiến đấu lên. Mà đệ tam tinh ảnh như vậy tiêu cực tâm lý, vô hình chung cũng để cho Uchiha Nguyệt mất đi một cái cơ hội đột phá. Sợ rằng, Uchiha Nguyệt liền muốn cùng lần này mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cơ hội, lỡ mất dịp may đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.